Đăng Hoa Tiếu, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai của tên tiểu đồng thân tín của Kha Thừa Hưng này. Tính cách không thận trọng như cha nó, muốn tiếp cận hắn, dễ dàng hơn nhiều so với việc tiếp cận Vạn Phúc. Nàng chỉ cần cho người ngẫu nhiên nói vài câu về khoái hoạt lâu trước cửa nhà Vạn Toàn. Hắn đã nóng lòng đến sòng bạc trong đêm để thử vận may. Ngân Tranh từ nhỏ đã lưu lạc trốn phong trần, một tay đánh xúc xác đã luyện đến mức thuần thục, muốn khơi dậy cơn nghiện cờ B, à, C của Vạn Toàn. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Vân Nương từng cười nói với nàng, tiểu thập thất, ta nói cho ngươi biết này, nếu ngươi ghét ai, thì hãy đầu độc người đó, đầu độc cho tạng phủ của họ thối rữa, mới có thể hả giận. Nghiện cờ bạc, đó cũng là một loại độc khó giải. Lục Đồng ánh mắt u ám, lặng lẽ nhìn người bên dưới. Dưới ánh đèn, Vạn Toàn bắt đầu run rẩy. Vận may của hắn đã hết, vận rủi thì dường như không thấy đáy. Đối phương tăng gấp đôi tưởng chừng không đáng kể, nhưng mỗi ván lại càng lớn hơn. Ngân phiếu tuôn ra như nước, mỗi lần hắn đều nghĩ, ván sau nhất định sẽ gỡ lại được. Nhưng đến ván sau, dường như thần tài vẫn chưa thèm để mắt đến hắn. Hơi rượu dần dần sộc lên đầu, mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng đỏ ngầu, không biết đã thua bao nhiêu. Khi lại sờ vào N, G, Ư, C mình, đã là một mảnh trống rỗng. Hết rồi, làm sao có thể, đó là 2000 lượng bạc đấy. Vạn Toàn đầu óc choáng váng. Gió thổi cửa sổ bên ngoài mở ra, một tia mưa đêm lạnh lẽo đập vào mặt hắn, khiến cơn say vừa rồi tỉnh táo đi một chút. Ta thua bao nhiêu? Hắn lờ đờ lên tiếng. Tên tiểu nhị bên cạnh tính toán cười nói. Ngài thua tổng cộng 5000 lượng bạc. 5000 lượng? Vạn Toàn ngơ ngác nhìn hắn. Ta lấy đâu ra 5000 lượng? Hắn tổng cộng chỉ mang theo 2000 lượng bạc. Làm sao có 5000 lượng, khi ngài không đủ tiền, đã lấy phủ họ Kha ở Nam Thành làm danh nghĩa, viết giấy nợ mà. Tên tiểu nhị vẫn cười nhiệt tình, ngài say rượu rồi, không nhớ sao? Vạn Toàn như bị sét đánh, hắn viết giấy nợ lúc nào? Hắn vừa rồi chỉ là đánh bạc với Trịnh công tử, hắn thua rất nhiều. Nhưng làm sao có thể thua 5000 lượng bạc trong thời gian ngắn như vậy? Trịnh công tử, đúng rồi, Trịnh công tử đâu? Vạn Toàn ngẩng đầu nhìn, đối diện bàn bạc người đông như nước, từng khuôn mặt cười nhạo đang nhìn hắn. Không thấy bóng dáng Trịnh công tử đâu. Không đúng, không đúng, hắn bị lừa rồi. Tên tiểu nhị cười hỏi, công tử còn chơi nữa không? Vạn Toàn đẩy bàn về phía trước. Chơi cái gì mà chơi? Sòng bạc các ngươi gian lận, lừa người. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt tên tiểu nhị đã biến mất, giọng hắn cũng trở nên âm trầm. Công tử định quỵt nợ sao? Ai muốn quỵt nợ? Lại có một giọng nói vang lên từ sâu trong sòng bạc. Một người đàn ông cao lớn bước ra, người này mặt mũi hung dữ, nhìn qua đã khiến người ta sợ hãi. Vạn Toàn co rúm người lại, thấy phía sau người đàn ông này còn có một người mặc áo xám. Người áo xám thân hình gầy yếu, bị người phía trước che mất một nửa, không thấy rõ mặt mũi, thoáng nhìn còn rất trẻ. Người trẻ tuổi mở miệng nói, giọng lạnh lùng, khiến da đầu Vạn Toàn lập tức tê dại. Hắn nói, tào gia, đối phương đã muốn quỵt nợ. Vậy theo quy tắc của khoái hoạt lâu, 100 lượng bạc một ngón tay. Tên tiểu nhị bên cạnh ngập ngừng, nhưng hắn nợ 3000 lượng. Người kia lạnh nhạt lên tiếng, hết ngón tay thì đến ngón chân. Cách chương.